Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Thiên Chi Kiêu Tử. Diệp Trần có thể không để ý tới Tiết Như Vân ý nghĩ lúc này. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là cứu người. Để cho Tiết Như Vân ngắn ngủi sau khi được cứu, hắn liền một tay đem cái đó chết chìm đứa nhỏ cho kéo lên. Cùng nhau hướng bên bờ lướt đi qua. Thằng nhóc này có thể à? Hai cái cũng kéo về. Kéo trở về thì có ích lợi gì? Cái đó đứa nhỏ rõ ràng đã chết. Hãy chờ xem. Cô nhi viện chờ lát nói không chừng còn muốn tìm cái đó nam trách nhiệm đâu. Người cứu được không sống. Chết một người. Cũng không phải là chuyện nhỏ. Đầu năm nay. Luôn là không thiếu thiếu châm chọc người. Cho dù Diệp Trần làm chuyện tốt. Vẫn sẽ có người cảm thấy hắn là uổng phí thời gian. Thậm chí, còn muốn bị truy cứu trách nhiệm. Diệp Trần ôm một cái trước người lên bờ bên. Cô nhi viện viện trưởng cùng cả đám cũng tiến lên đón. Như mây, người như thế nào? Cô nhi viện viện trưởng là một cái lão thái thái. Tóc cũng liếc, nhìn liền rất hòa ái. Một đôi mắt bên trong, đều là lo âu. Nãi nãi, ta không có sao. Không biết nhỏ Tùng như thế nào. Tiết Như Vân lắc đầu một cái. Nhìn về phía Diệp Trần trong ngực một cái đứa nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần trong ngực đứa nhỏ. Xem thân thể và mặt mũi. Cũng chỉ 5-6 tuổi dáng vẻ. Rất nhỏ. Từ trên thuyền té xuống sau đó. Cũng có phân cầm chung. Dựa theo lẽ thường mà nói. Căn bản là cứu được không? Bất quá Diệp Trần hay là đem hắn bày ở trên mặt đất. Một tay đè ở đứa nhỏ trên ngực. Hắn phải cứu sống cái này đứa nhỏ. Này, người có phải hay không chuyên nghiệp bác sĩ à? Có thể hay không cứu sống à? Đúng vậy, không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Còn lừa bịp người, ta xem hắn là cố ý khoe khoang đâu. Chờ lát khẳng định không cứu sống. Không tin sẽ chờ nhìn đi. Những người bên cạnh nhìn Diệp Trần ở bên kia nghiêm trang cứu người dáng vẻ. Liền không nhịn được bắt đầu giễu cợt đứng lên. Giọng là một người so với một người khó nghe. Xem cái bộ dáng này. Là không người tin tưởng Diệp Trần có thể cứu sống. Cũng mau tránh ra. Ta là thành phố một viện bác sĩ. Ta y thuật tốt. Để cho ta tới. Đám người bên trong. Vây quanh một cái tiểu tử trẻ tuổi tử. Vừa thấy chính là một nhận hài lòng học thức người. Bỏ mặc tự ăn mặc. Còn là một nhân thần trạng thái trên nét mặt. Và Diệp Trần đó là một cái trên trời, một chỗ dưới đất, hoàn toàn không thể cùng như nhau. Người mau tránh ra, vừa thấy ngươi chính là không học qua đứng đắn chữa bệnh kiến thức. Trần học đạo nhìn Diệp Trần ở bên kia kém chất lượng ấn tư thế. Một hồi chê, nhanh lên một chút mau tránh ra, để cho ta tới. Diệp Trần một hồi không nói, tên này chính là tới cố ý quấy rối đi, cái đứa nhỏ này còn có được cứu. Nếu là làm trễ nãi thời gian, vậy coi như thật không biết hậu quả. Ngươi có thể nghĩ rõ, hiện tại ngươi ở chỗ này trễ nãi thời gian, chờ lát làm trễ nãi đứa trẻ chữa trị thời gian, ngươi phải phụ trách đảm nhiệm sao? Diệp Trần lạnh lùng nói, đừng làm rộn, ta nhưng mà thành phố Thiên Hải một viện bác sĩ, ta có giấy phép hành nghề y, ngươi có không? Trần học đạo không vui nói, ngươi nếu là có. Hiện tại liền lấy ra tới. Ta để cho ngươi trị liệu. Nếu không, ngươi đừng ở chỗ này cho ta trễ nãi thời gian. Đến lúc đó, hại chết cái này đứa nhỏ đó chính là ngươi. Trần học đạo nói xong. Từ trong túi lấy ra một cái sổ nhỏ. Giơ giơ lên. Chính là giấy phép hành nghề y. Giấy phép hành nghề y. Diệp Trần còn thật không có vật này. Hắn một cái người trong võ đạo. Nơi nào có đồ chơi này. Vị tiên sinh này, ngài không phải bác sĩ chứ? Nếu như ngài không phải, vậy hay là để cho bác sĩ Trần tới đi? Cô nhi viện viện trưởng nhìn Diệp Trần dáng vẻ, liền đại khái đoán được hắn không có giấy phép hành nghề y. Liền nói ra, dẫu sao, có tránh bài bác sĩ tại chỗ, hay là để cho Trần học đạo tới tương đối khá? Diệp Trần cũng không phải là bác sĩ, vậy làm sao chữa khỏi? Được. Bị chê, Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Có một ngày, hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ làm người xem bệnh. cũng có thể bị chê. Yên lặng đứng dậy, đứng ở một bên. Hắn ngược lại cũng muốn xem. Cái này khoa ban xuất thân Trần học đạo, có thể nhìn ra một manh mối gì tới. Bác sĩ Trần, xin nhờ ngài. Tiết Ngân Bình thành tựu cô nhi viện viện trưởng, tự nhiên muốn xem cái đứa nhỏ này tỉnh lại. Không người nhìn Trần học đạo, mang một chút khẩn cầu ý. Cầu khẩn nói, yên tâm đi, ta thế hệ học y, vì chính là hành nghề y tế thế. Cứu sống người bị thương, cứu người vốn là ta bổn phận chuyện. Trần học đạo lưu loát nói một chồng lớn, không biết, còn lấy là hắn là cái gì diễn thuyết ra đâu. Cứ như vậy một chút thời gian, lại làm trễ nãi mười mấy giây thời gian. Đối với một cái chết chìm nhi đồng, mười mấy giây thời gian, có lẽ liền đủ cứu sống một người. Chỉ riêng một điểm này, hắn liền không gọi được một cái xứng chức bác sĩ, là thầy thuốc, cứu người đặt ở vị thứ nhất. Đây là luật sát, Trần học đạo còn chưa có bắt đầu cứu người. Ngược lại nói một chồng lớn nói, đây là một cái là thầy thuốc chuyện nên làm sao. Diệp Trần đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Một hồi cười nhạt, hiện đại bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn rất lớn. Làm sao thường không cùng những thứ này lang băm có quan hệ đây? Cái này Thiên Hải Bệnh viện nhân dân số 1 bác sĩ quả nhiên là không giống nhau à? Xem cái này thủ pháp liền cảm thấy không giống nhau. Không sai, nhìn liền cảm thấy rất chánh quy. Có chút con đường. Vậy phải, dầu gì cũng là ta Thiên Hải tốt nhất bệnh viện đi ra ngoài. Khẳng định không so tầm thường. Ở Trần học đạo bắt đầu cứu người sau đó, liền từ bên cạnh cặp táp bên trong lấy ra rất nhiều máy. Bắt đầu là cái đứa nhỏ này kiểm chắc đứng lên. Khi thì massage, khi thì ấn huyệt đạo. Dù sao chơi đùa tốt thời gian dài. Ở người khác xem ra, những động tác này rất chuyên nghiệp, rất lão đạo. Thật ra thì, bất quá là Trần học đạo ở che giấu mình nội tâm khẩn trương mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, bỏ mặc mình tại sao chơi đùa, cái đứa nhỏ này cũng không có muốn tỉnh lại ý. Tựa hồ là hoàn toàn chìm vào giấc ngủ liền như nhau. Chuyện gì xảy ra? Trần học đạo trên trán tất cả đều là mồ hôi. Chung quanh như thế nhiều người nhìn. Hắn nếu là không có thể làm ra cái manh mối tới, đây còn không phải là mắc cỡ chết người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể đứa nhỏ còn chưa có tỉnh lại. Mấu chốt ở chỗ, cái đứa nhỏ này còn có hô hấp. Hết lần này tới lần khác vẫn chưa tỉnh lại. Cái này thì có vấn đề rất lớn. Có được hay không à? Cái này bác sĩ cũng làm hồi lâu. Cũng không phải sao. Ta làm sao cảm thấy hắn là đang hư trương thanh thế à? Không thể nào. Ta xem hắn còn đang nghĩ biện pháp. Khẳng định đang làm sau cùng thử nghiệm. Nghị luận của chung quanh tiếng vậy càng ngày càng lớn. Truyền vào Trần học đạo trong lỗ tai. Để cho hắn thì càng thêm khẩn trương. Dẫu sao chỉ là một mới vừa bắt được y sư tư cách người tuổi trẻ. Ngày thường ở bệnh viện, bỏ mặc chữa trị người nào, vậy cũng là có tiền bối ở phía sau chăm sóc. Có thể ngày hôm nay nơi này, chỉ có hắn một người. Cộng thêm bị người chung quanh tiếng nghị luận quấy nhiễu. Để cho Trần học đạo lập tức liền có chút luống cuống. Bác sĩ Trần, thế nào? Tiết Ngân Bình gặp nửa ngày không có động tĩnh. Quan tâm hỏi liền một câu. Là người bình thường cũng rõ ràng. Kéo thời gian càng lâu, thì càng khó mà còn sống sót. Đúng vậy, cái này cũng 10 phút trôi qua. Bất kể là cái tình huống gì, người dù sao phải nói một chút đi. Tiết Như Vân vậy đi tới, trực tiếp hỏi nói. Nàng ở bên cạnh quan sát nửa ngày, tổng cảm thấy người trước mắt này tựa hồ có chút chừng mực đáng tin. Nếu không tại sao thời gian dài như vậy, nãy giờ không nói gì, liền có chút kỳ quái. Trong này, nhất định là có chuyện gì, là các nàng không biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần học đạo một hồi làm khó. Đứng lên, chậm rãi nói, ta cảm thấy, cái đứa nhỏ này có thể là hết cứu. Thiếu dưỡng khí thời gian quá dài, đưa đến óc vậy thiếu dưỡng khí, cho nên mới một mực vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi nén bi thương. Cái gì? Nén bi thương. Nghe nói như vậy, Tiết Ngân Bình các người thiếu chút nữa không trực tiếp ngất đi. từ một cái bác sĩ trong miệng nghe được nén bi thương hai chữ. Vậy thì chỉ có một kết quả, chính là ở tuyên cáo người này tử vong. Mà Trần Học Đạo nói ra cái này hai chữ, thì đồng nghĩa với, trước mắt cái đứa nhỏ này là hết cứu. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút khủng bố à. Một cái sống sờ sờ đứa nhỏ, cứ như vậy đi rồi chưa? Tiết Ngân Bình không tiếp thụ nổi. Tiết Như Vân hơn nữa không tiếp thụ nổi. Đáng tiếc, lớn như vậy đứa nhỏ, sẽ không có, good time còn chưa đi tới đâu. Đúng vậy, bất quá cái này Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 bác sĩ đều nói như vậy. Vậy khẳng định là hết cứu, buông tha đi. Đúng vậy, bác sĩ đều nói như vậy. Hy vọng không lớn, phỏng đoán sẽ không có. Người chung quanh mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cái này lời từ Trần Học Đạo trong miệng nói ra được, không ít người vẫn tin tưởng, cho nên cũng đều phụ họa. Đánh giám, đây là một đạo không hợp thời thanh âm vang lên. Đám người cẩn thận vừa thấy, chính là Diệp Trần, chỉ gặp hắn từ trong đám người đi ra. Người thành tựu bác sĩ, thấy bệnh nhân còn có hô hấp, liền trực tiếp nói hắn hết cứu. Có người làm như vậy bác sĩ sao? Thành tựu bác sĩ, mình chẩn đoán không ra chứng bệnh, hãy nói ra nén bi thương như vậy. Người đơn giản là xúc sinh. Người có cân nhắc qua thân nhân bệnh nhân cảm giác sao? Diệp Trần lạnh lùng nói. Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 có người như vậy lang băm. Thật là sỉ nhục, còn không biết xấu hổ gọi mình là bác sĩ. Người còn muốn mặt sao? Cái này, tình huống gì? Trần Học Đạo đứng tại chỗ cũng mơ hồ. Hắn là không nghĩ tới. Đột nhiên này nhô ra một người. Hướng về phía hắn chính là một lần cuồng phún. Có ý gì à? Lại là sỉ nhục, lại là không biết xấu hổ. Trần Học Đạo đều bị mắng mơ hồ. Hắn từ lúc đi học bắt đầu, chính là nhà cha mẹ người bảo bối cục cưng. Vào trường học, cũng là lão sư và bạn học trong mắt thiên tài. Vào bệnh viện, đó cũng là rất nhiều y học tiền bối coi trọng hy vọng chi tinh. Hắn lại là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, trẻ tuổi nhất một nhóm y sư tư cách người đoạt giải. Có thể nói, đi tới chỗ nào, hắn đều là thiên chi kiêu tử. Kết quả ngày hôm nay ở đầu đường, bị một cái không biết tên tiểu tử hung hãn mắng một trận. Cái này trong lòng chênh lệch, nhất thời liền không nhịn được. Người ai à? Ngươi có cái gì tư cách như thế nói ta? Trần Học Đạo lạnh lùng nói. Ta là bác sĩ, ta dám như thế nói. Tự nhiên có ta căn cứ. Ngươi có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái này đứa nhỏ rõ ràng không có chết. Ngươi lại nói hắn hết cứu. Thành tựu bác sĩ, ngươi có phải hay không không làm tròn bổn phận? Đợi một tí. Không có chết, nghe được Diệp Trần mà nói, Tiết Ngân Bình các người đều là trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới, kéo Diệp Trần cánh tay, quan tâm hỏi nói, vị tiên sinh này, ngài nói là sự thật sao? Hắn thật còn hoặc là sao? Không sai, hắn là còn sống, mới vừa rồi ta liền muốn chữa khỏi hắn, đáng tiếc các ngươi không để cho. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói. Vậy ngài còn chờ cái gì? Mau ra tay à? Chúng ta cũng chờ đâu. Tiết Ngân Bình liền vội vàng nói. Nàng thành tựu viện trưởng là muốn nhất trước cái đứa nhỏ này sống tiếp. Nàng có thể không muốn nhìn cái đứa nhỏ này cứ như vậy đi. Hừ, hắn liền giấy phép hành nghề y cũng không có. Còn cứu người, thật cầm mình làm hoa đà trên đời liền à? Hắn nhằm nhò gì à? Trần Học Đạo cái này sẽ tỉnh táo lại. Mới vừa bị Diệp Trần mắng trên mặt cũng đỏ bừng vô cùng. Cái này sẽ hoãn hòa một chút tới. Vậy cuối cùng là đối với Diệp Trần biểu đạt bất mãn. Ta đúng là cái gì cũng không coi là. Nhưng ta có thể cầm cái đứa nhỏ này cứu sống. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Có thể cứu người. Ta dám đều không phải là. Vậy ngươi cái này không thể cứu người bác sĩ. Lại coi là cái gì chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. meteyuensu.com/chuyen-ta-gạch-nối-o-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cang-sang-. Nếu bạn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.